Riêng thì đầu tiên là chỉ nói cho cái người cư sĩ, cái người mà không có giới thì coi như họ sẽ khó mà giữ được những tài sản vật chất mà mình đã có được. Dễ lắm, thù oán nè, kiện tụng nè, rồi do tham lam ham hố nè, đầu tư sai lầm nè, và do mình là người xấu cho nên mình rất dễ chơi với người xấu, và chơi với người xấu sớm muộn gì cũng bị quả xấu, gặp cái chuyện xấu nha, nhớ. Cái đó chứ không phải là chị mơ hồ cao siêu quyền hoặc gì, không phải, rất đơn giản. Khi mà anh là người xấu thì anh rất dễ dàng có những cái người bạn xấu. Anh sẽ mất nhiều thời gian cho những cái mưu đồ xấu. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là cái không có giới hạn, rất là dễ bị mất mất tài sản vật chất. Còn cái điều thứ hai nữa là cái người không có giới hạn thì dứt khoát là tiếng xấu đồn xa nha. Này tôi giải thích rồi. Cái số 3 đó là khi mà họ đi đến cái hội chúng nào, đi đến chỗ đám đông nào, họ không có được sự dạn dĩ. Là sao? Là bởi vì mình thấy người ta sầm xì, mình tưởng người ta nói mình. Đó, trong chú giải nói vậy đó. Tức là mình đi đâu đi nữa đó. Cứ đi đâu đi ngang mỗi đám đông mình nghe nó sầm xì cái mình tưởng người ta nói mình, cũng giống như mình đẹp mình đi ngang mỗi đám đông mình nghe nó sầm xì đó, mình yên chí là chắc người ta đang nói mình, người ta khen mình. Còn mình mà dị dạng xấu xí hoặc là mình ăn mặc quái dị quái gở thì coi như là khi mình đi ngang mỗi đám đông mình nghe ta sầm xì, mình rất dễ có một cái cảm giác bất an là người ta đang nói về mình. Nhưng mà những cái thứ đó thì đều thuộc về vật chất, còn về cái tinh thần đó là nếu mình là một người mà bậy bạ đó, khi mình đi ngang đám đông nghe ta sầm xì á, thì 100% đó là mình sẽ nghĩ là người ta đang nói xấu mình, tại vì mình có vấn đề nha. Và tiếp theo nữa là khi mà chết rất dễ bị mê sảng hoảng loạn nha, mà chết rồi sẽ dễ bị sa đọa nha. Đó là cái người không có giới, bởi vì giới đó là một trong những điểm tựa nha. Kham nhẫn, từ tâm, chánh niệm, trí tuệ, thiền định đều là những điểm tựa. Nhưng mà những điểm tựa thuần túy tinh thần. Còn cái giới á, nó là cái điểm tựa nửa tinh thần và nửa vật chất. Là sao? Bởi vì nó tới giới là phải nói đến thân khẩu ý nha, nó đến thân khẩu ý, có nghĩa là cái đời sống thường nhật của mình á thì được gọi là giới. Nhớ nha, những gì mà mình thực hiện trong đời sống thường nhật á, gồm những gì mình nói làm thì được gọi là giới. Cho nên là mà mình dùng cái giỏi Phật pháp cách nấy mấy, mình là hành giả, mình là gì, nhưng mà cái giới mình nó bị trục trặc á, thì mình cũng khó mà đi xa trong cái việc tu chứng. Cho nên là trong là những cái kinh nghiệm mà các thiền sư dầu Thái Lan, Miến Điện gì đi nữa, là các vị luôn luôn nhắc nhở chúng ta là có những lúc mà hành giả là tự nhiên không có niệm được, không có chánh niệm được, cái tâm nó cứ hoảng loạn, nó cứ bất an, thì lúc đó hành giả phải tự xét một số chuyện sau đây. Thứ nhất là mình là có cái giới lực của mình có ok hay không, cái năm giới mình, bát giới mình, cái giới sa di, giới tỳ kheo mình có vấn đề hay không. Chuyện đầu tiên là phải xét cái đó. Thứ hai là mình đã có xúc phạm ai mà mình chưa có xin lỗi sám hối hay chưa. Lúc mình làm mình không có ngờ đâu, nhưng mà khi mà mình đã mắc một cái lỗi như vậy đó, mà nếu mình không có tu hành thì coi như nó đã quá. Nhưng mà nếu mà mình là một hành giả đó, thì cái tâm của mình nó nhạy lắm. Không biết quý vị còn nhớ tôi nói bà con nghe, nó là mình tu mình có hai cái cách để giữ tâm. Cách một là giữ tâm như cái nền đất, và thứ hai là cách giữ tâm như cái nền gạch. Không biết quý vị còn nhớ không? Giữ tâm như nền đất có nghĩa là sao? Đất và bụi nó là một một thể, tụi nó là anh em ruột. Cho nên bụi mà rơi lên nền đất, mình nền nhà bằng đất mà bụi nó rớt xuống mình biết, bởi vì đất với bụi nó là anh em mà. Thì trường hợp thứ nhất là hành giả phải tu giữ cái tâm như đất, có nghĩa là chuyện đời có bao nhiêu đi nữa thì buồn vui gì đi nữa mình vẫn giữ dưng bình thản. Giữ dưng bình thản thì đó là trường hợp mình tu mình giữ cái tâm như cái nền đất. Chuyện đời sao mình cũng dung nạp độ lượng được hết á. Trường hợp thứ hai là hành giả phải tu giữ cái tâm như cái nền gạch. Là sao? Cái nền gạch nó vốn dĩ không phải là một phe với cát đất bụi rác, cho nên trên một cái nền gạch càng bóng càng sập chừng nào mình càng dễ dàng phát hiện những cái dơ trên đó. Thí dụ như bây giờ vài ba hột cát ở trên một cái nền đất thì mình không phát hiện được, nhưng mà vài ba hột cát trên nền gạch là mình biết ngay. Bởi vì mình đi trên đó mình thấy nó xám xì à, nó xám xì à, nó bị nhám, nó bị cọm, bị cắn là mình biết ngay nha. thì có những lúc hành giả phải giữ tâm giống như là cái nền gạch vậy đó, tức là có tí ti chuyện gì là biết ngay. Thì khi mình không có sống chánh niệm á, mình sống lăng xăng thì mọi chuyện nó xảy ra mình không có biết. Nhưng mà trải qua một thời gian, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, bà con sinh hoạt, ăn uống, nói năng, đi đứng trong chánh niệm, thì tự nhiên nó, lúc đó chuyện gì nó xảy ra mình cũng biết hết trơn, nó ngộ lắm, nó nhạy lắm, có gì biết không. Cho nên người ta tu hành lâu năm không có thần thông đi nữa đó, mà người ta có những cái linh tính mà người thường không có, và họ có một cái tinh tế sâu sắc mà người thường không có. Họ có thể ngồi đối diện mình mà họ biết mình nghĩ cái gì, cái chuyện đó tôi tin chắc. Họ không có thần thông gì hết, nhưng tại đã lâu ngày họ lắng tâm, họ nghe lòng của họ lâu, quá lâu rồi, cho nên nó cái lòng của họ nó đủ nhạy để mà nó ghi nhận, nó nắm bắt những cái tần số mà trong cái bán kính 2 mét là họ biết sạch hết rồi. Là ví dụ họ ngồi trước mặt mình mà họ biết mình đang có cái lòng tham, tâm sân, đang có lòng sợ hãi, tức giận, họ biết. Tôi tin cái đó, tôi tin chuyện đó, bởi vì là chính mình, chính cái người đó mà sống chánh niệm lâu ngày họ nhạy lắm quý vị nha. Cho nên là đầu tiên tôi muốn nói ở đây là tại sao mà người tu phải có giới là chỗ đó. Khi mình có giới rồi đó là tự nhiên mình đó, đương nhiên hãy có giới là phải có niệm mà, tại vì không có niệm không giữ giới được, mặc dù giới là thành tựu từ đức tin đúng, nhưng mà nói theo A Tỳ Đàm thì lại không có một cái thiện pháp nào mà nó thiếu cái năm quyền hết trơn, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Không có cái thiện pháp nào mà nó thiếu năm cái ông này hết trơn á nha. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng rồi nha, nhớ à. Để trong A Tỳ Đàm nó năm cái này nó là năm trong tịnh hảo mà, năm tâm sở tịnh hảo, mà đã nó tịnh hảo thì có nghĩa là sạch tâm lành, tâm thiện, tịnh, tâm sở tịnh hảo là những thành tố tâm lý cấu thành nên cái gọi là tâm lành, tâm thiện, tâm tốt, nhớ nha. Đó. Cho nên đó là có dịp thì bà con mình ôn lại hành đàm tí ti, được gọi là một chúng sinh nó đi gồm cái hai phần, đó là phần tâm và phần sắc, là phần hồn và phần xác. Thì cái phần hồn của mình nó chỉ gồm có hai phần thôi, đó là phần tâm và tâm sở. Tâm đó là cái biết, chỉ là cái biết thôi, không có thiện ác gì hết, là cái biết. Nhưng mà cái biết đó nó dựa vào cái gì thì mình gọi nó là tâm gì. Ví dụ cái biết nó dựa vào con mắt thì mình gọi là tâm nhãn thức, cái biết nó dựa vào cái thần kinh thị giác thì mình gọi là tâm nhãn thức, cái biết nó dựa vào thần kinh thính giác thì mình gọi nó là tâm nhị thức, cái biết đó là dựa vào thần kinh khứu giác thì mình gọi là tâm tỷ thức, nó dựa vào thần kinh vị giác thì mình gọi là tâm thiệt thức, nó dựa vào thần kinh xúc giác thì mình gọi nó là tâm thân thức, nó dựa vào cái ý vật á, là cái chỗ nương của tâm thì mình gọi nó là ý thức. Thì cái chỗ nương của tâm tùy loài nó nằm ở đâu, có loài thì nó là máu, có loài thì nó là một cái cơ phận nào đó trong cái thân thể của nó nha, chứ không hẳn là một cơ phận nào bắt buộc chung chung cho mỗi loài thì không. Rồi thì là cái tâm của mình nó gồm cái hai phần, một là tâm thức hay là tâm sở. Tâm thức là cái biết thôi, còn cái tâm sở là những cái gọi là cấu tố, hay là những cái thành tố, những ingredient, những cái thành phần. Tâm thức ví dụ như là trong ngũ tâm thiện á, nó gồm có bao nhiêu cái thành tố trong đó, nó giống như trong một cái viên thuốc penicillin, nó có bao nhiêu trong một cái viên thuốc bổ phạc ma tông, trong một cái gọi là viên thuốc cảm gọi là paracetamol, là panadol, aspirin, tylenol gì đó, nó có những cái thành tố hóa chất trong đó như thế nào đó cộng lên nó mới gọi là viên thuốc cảm, viên thuốc tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi, ung thư, sida, bla bla bla. Nhớ nha. Thì ở đây á, là trong bất cứ mỗi tình huống hệ tâm thiện thì trong tâm lý mình nó còn phải có những cái thành tố gồm tính, tấn, niệm, định, tuệ nha. Cho nên nó là bắt buộc khi mà hành giả mà giữ giới lâu ngày thì cái niệm nó mạnh, bởi vì niệm nó là một những thành tố mà. Niệm nó mạnh và cái nó mạnh là mình nhạy lắm. Cho nên tôi trở lại cái chuyện hồi nãy tôi nói, đó là khi mà hành giả mà than với thiền sư là lúc này con không có tập trung tư tưởng được, thì thiền sư sẽ hỏi là cái giới ok không, mình nói dạ ok. Mình hỏi tiếp theo là có làm có xúc phạm và mắc lỗi gì ai mà chưa xin lỗi sám hối chưa, mình nói dạ ok. Mình hỏi tiếp có hứa ai cái gì mà quên hay không, mình thấy ok. Mình hỏi tiếp có một cái toan tính nào, có một cái sắp xếp, một cái trù hoạch nào mà mình đã dự định mà mình chưa có thực hiện hay không, một cái giấc mộng đời nào mà nó còn dang dở hay không. Đấy, nó nhiều lý do để mà tâm nó không có tập trung. Các vị còn nghe được không? Alo. Các vị còn nghe được. Rồi, cảm ơn. Nhớ nha, đây là những cái điều kiện mình nó khiến cho hành giả gọi là không có tập trung tinh thần được, và cho tôi làm một cái động tác xấu ở đây. Nhớ thì làm, quên thôi. Cho tôi xin phép bà con làm một cái động tác xấu, đó là cho tôi nói sơ về cái quyển sách mà tôi vừa phát hành sáng nay, rất là trùng hợp, ngẫu nhiên, tình cờ, nhằm ngay cái ngày Noel. Đó là cái quyển Tuệ Quán 2. Quyển Tuệ Quán 1 là chỉ thuần với những cái kinh nghiệm Tuệ Quán miến điện, nhưng riêng quyển Tuệ Quán 2 đó là bao gồm những cái kinh nghiệm của các thiền sư Thái Lan trong đó nữa. Thái Lan. Thì trong đó nó gồm có hai cái phần nội dung. Phần một đó là những cái hướng dẫn thiền tập cho những người sơ cơ, chưa từng học giáo lý, chưa từng thiền tịnh định ngày nào, thậm chí chưa có là Phật tử, hiểu theo cái nghĩa tào lao của Việt Nam, có nghĩa là chưa có thọ giới quy y, chưa có pháp danh, chưa có sư phụ, chưa có chùa gốc. Thì gọi là chưa là Phật tử. Thì bà con có thể đọc trong đó để mà tìm hiểu ồ thế nào là thiền thiền của Phật giáo. Nhớ nha. Thứ hai, cái phần nội dung thứ hai đó là cái phần nội dung giáo lý mà tinh chuyên, intensive, advanced, dành cho những cái người mà cứng cơm cứng cựa, có nền tảng rồi, có căn bản rồi. Và đây là những tài liệu mà các vị sẽ khó tìm, nếu không muốn nói là không thể tìm ở các sách tiếng Việt. Thì chúng tôi đã tận lực, đưa hết vào đó. Và trong đó có những cái biểu đồ cũng rất là sáng sủa, dễ coi, để cho bà con có thể dựa vào đó dễ nhớ. Theo ý tôi thì cái bản đồ nó không nhất thiết các vị phải đồng ý, các vị có thể xem nội dung và vẽ lại theo ý của mình cho dễ nhớ dễ hiểu nha. Mà đặc biệt là cái phần các phụ lục trong đó rất là đáng để các vị pháp sư, giảng sư đi dạy học thuyết giảng lận lưng. Cái đó các vị biết rồi, nhưng mà nhớ là chắc khó ai nhớ nổi, cho nên lận lưng cái cuốn đó đi dạy học được, đi dạy thiền được, mà mình hành giả mình cũng lận lưng được, mà bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng lận cuốn đó đi đâu cho nó khỏi mất công đi lục lạo mệt. Bởi vì để làm được những phụ lục ấy, chúng tôi phải lục lạo, phải là lục tung cái tủ sách của mình nha, phải lục tung nó lên. Thì bây giờ có người lục sẵn rồi, bà con cái gì là lận lưng thôi nha. Và tất cả tịnh tài có được từ việc phát hành sách ấy chuyển hết vào ở trong cái quỹ mua đất ở Miến Điện. Và dĩ nhiên trong room này thù nhiều bạn ít, tôi biết rõ điều đó, với tất cả cái lương tri lương thức của tôi nói với nước mắt giang giụa nha. Tôi biết trong trong cái room này là bạn ít mà thù nhiều, tôi vẫn nói tôi tay trắng vô sản chân chính, tôi không có tiền. Đời này tôi chỉ làm được một việc là tôi dùng những gì tôi viết và tôi nói để kiến tạo hai việc. Một là một cái thiền viện ở tại Miến Điện. Nếu mai này mà ân tình của tôi và Phật tử Việt Nam lận đận dở dang mình không nhìn nhau nữa, thì tôi sẽ cung hiến cái cơ sở ấy cho các thiền viện hoặc học viện của Miến Điện nha. Cung hiến này nghĩa là nó phải là của tôi lấy quyền gì cung hiến, nhưng mà cung hiến ở đây tức là tôi sẽ có một cuộc họp mặt với bà con Phật tử trong và ngoài nước và cùng thò tay ký tên một cái đẹp, chứ không phải là tôi có quyền làm gì. Nhớ nha. Điều thứ hai hay là tôi mong trước ngày tôi sẽ để là một ít kinh sách tham khảo, không là gì đâu quý vị. Đời sau thiền là trường giang hậu lãng, thôi tiền lãng, sống sau là số sống trước. Đời sau sẽ có biết bao nhiêu vị danh tăng thạc học, nhưng mà trước mắt là những đóng góp đó sẽ hỗ trợ cho những bà con nào ngay thời này, tại đây, lúc này cần đến một cái lối mòn dễ đi để tìm về với Phật pháp. Tại sao tôi nói dễ đi? Cho phép tôi nói một câu hơi khó nghe, dễ đi là bởi vì có rất nhiều kinh sách tiếng Việt có vấn đề, tôi không dám nói tiếng Việt của tôi như thế nào, nhưng mà tôi chỉ mong thôi, mình tận lực có một cái tiếng Việt mềm một chút, trơn một chút, để cho bà con đến Phật pháp cho nó hơi dễ một chút, chỉ vậy thôi nha. Và chúng tôi chịu khó lục lạo những chỗ mà bà con không có điều kiện lục lạo, đó là những vì những gì mà biết đâu có thể là đây là lời trói của tôi nha. Trói lúc này ngộ lắm, cứ lâu lâu vậy đó là nó thở khó, nó khó lắm, lâu lâu nó thở khó, mà mất thở trong giấc ngủ chị nó rất là thường càng lúc cái tần suất càng dày đặc, không biết sao kỳ dễ mất thở trong giấc ngủ. Có thể tôi cũng sẽ đi rất là sớm, mà sáng nay rửa tay nhìn lên bàn tay cái chỗ đường mạn đạo nó xuất hiện hai cái lằn cắt sâu quắm nha. Hai lằn cắt sâu quắm có lẽ là điềm báo rồi đó. Mong là trong năm 2019 chúng ta tối thiểu chậm lắm có được miếng đất, rồi tiếp theo đó trên nền đất ấy bà tôi đi rồi thì bà con cứ việc về cất, cất rồi thì gọi là trên đầu mình chư tăng miếng điện dày đặc như nguyên nguyên, muốn học thì học, muốn tu thì tu, chung quanh đó trong cái bán kính gọi là nửa giờ lái xe là coi như bà con gọi là tha hồ. Và tôi đi rồi thì các vị vợ mong các vị vẫn tiếp tục con đường xưa em đi, đó là cứ lâu lâu là cứ gom hết chị em, gom một mớ gạo, thuốc, mắm, muối, bánh, kẹo, đường, sữa, dọng cho mày một chiếc xe, đi một tour vòng vòng South State, rồi ngược về trên Nepido, Văn Rông, là Mandalay, vừa đi, vừa làm bước, rồi trở về tu thiền. Rồi trên đường đi như vậy, mà gặp cái thiền viện nào ok quá, nhào vô, làm cho mày một tuần, nha. Hôm trước chúng tôi gọi là về In Lê, hai đêm rồi quẹo lên trên Tông Chi rồi He Ho Nhung Xê, và đặc biệt ở gần phi trường He Ho chúng tôi có lên được cái trung tâm Mô Cốc, một cái trung tâm mà tôi phải nói rằng là tôi đang rùng mình, tôi đang rùng mình ngay bây giờ, là một cái trung tâm mà nằm trên núi cao 1.400 mét cách mặt biển, sea level nha, và khí hậu tuyệt đối gọi là mát lạnh. Và cái chùa đó tên tiếng tiếng điện tôi nhớ được chết liền dài sọc, nhưng mà tên tiếng Mỹ nó kêu là Ruby Temple, vì đó là cái chỗ khai thác ngọc đá ruby ngày xưa. Mà đường lên coi như là ba cái thứ tào lao Việt Nam, mà đường lên xứ Nghệ quanh quanh rồi non xanh nước biếc như tranh họa đồ là thuộc về rác, bởi vì những cái đó không có cửa, không có bằng một góc với cái thiền viện Ruby Temple này đâu nha. Nó nằm ở nó nằm ở Tông Chi, cách He Ho, phi đường He Ho International Airport khoảng chừng 45 phút lái xe. Thì bà con cứ về Tin Lô Viên chỗ của mình đó, rồi lâu lâu bà con tậu cho tôi, mướn cho tôi một chiếc xe là năm bảy người, chục người chị em anh em, dọng cho một xe ba cái đồ, trời ơi miếng điện nó rẻ như rác à, ba cái bút mực bánh kẹo đó, rồi bà con cứ dọng lên, bà con đi cho tôi một tour như vậy, vừa đi vậy vừa bố thí mà vừa đổi gió đổi cảnh, rồi cứ thấy thiền viện nào được là cứ nhào vô. Và đặc biệt tôi nghiêm túc đề nghị bà con bằng mọi giá sống chết phải lết cho được tới cái thiền viện ở gọi là Ruby Temple cách phi trường Hay Hô là 45 phút lái xe. Nó nằm ở gọi là Thông Chi, nếu tôi nhớ là Thông Chi. Nhung Xê cũng được, cũng gần đó, hai chỗ đó đặc biệt lắm. Và cuối cùng phải nói một câu tào lao để mà khép lại đi vào đường trở lại Bắc Kinh, đó là bà con bằng mọi giá phải tới được cái In Lê Lết, cái hồ In Lê đó, phải tới đó để bà con thấy rằng trên đời này, đặc biệt trên đất Phật, có một nơi chốn mà chư tăng và Phật pháp gọi là tồn tại giữa một cái cảnh gọi là bồng lai, một chốn đào nguyên, một cái cõi bồng doanh. Đấy. Việt Nam rất nghe và đào nguyên thiên thai chứ còn chưa nghe chữ bồng doanh. Bồng doanh nó cũng là một cái synonym, một cái từ đồng nghĩa của từ bồng lai đó nha. Đúng là bồng doanh, đúng là bồng lai, đẹp lắm quý vị. Bốn bề gọi là sông nước mênh mang, chung quanh lãnh đạo vàng mù khơi, trên đó là sung sướng lắm nha. À, phải đi một chuyến quý vị. Rồi bây giờ mình làm một cái một tour là động tác xấu để mà ru ngủ bà con. Một cái hội chúng, một cái đạo tràng là thu nhiều bạc ít, tôi vào trong đây như là kinh kha sang tầng, nhưng mà chuyện nhỏ làm sao xong việc thì thôi, kinh kha chết ở đất Phật. Rồi tiếp theo đó là cái kinh 213, đó là năm cái đầu tiên, đó là năm cái quả xấu của một người không có giới, và tiếp theo là năm cái quả lành của cái người có giới, cứ vậy mà hiểu được là ra. Đó, mình là đừng cho mất thời gian, mình chỉ giảng một cái thôi, mình cứ nói là bề này là trái nha, là cái là bề phải, xong khỏi giảng nữa mà nha. Rồi.